Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, chương 705, vô phong vô dương. Vi quang là từ băng bích bên trên tán phát ra, ung dung, lam lam, mang theo đủ mọi màu sắc chiết quang, mang theo u lam băng tinh mộng huyễn cảm giác, như là tiến vào cái gì mỹ diệu trong mộng cảnh. Vi quang chiếu rọi cũng làm cho trước mắt thế giới càng ngày càng rõ ràng. Trước mắt là một cái rời ra phá toái thế giới. U lam băng bích bên trên khắc in viễn cổ mênh mông khí tức, nhưng lại bị tuế nguyệt tàn phá tràn đầy vết thương. Có một đạo bất quy tắc khe hở tại trên vách đá ngổn ngang lộn xộn dài. Không phải kia một trận hợp đạo chi chiến kết quả, tình trạng rõ ràng khác biệt. Tựa như là một cái vạn năm trước tồn tại đến nay. Tuế nguyệt di tích, băng bích bên trong ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy từng đầu quái ngư bị khắc ấn tại băng bên trong. Vạn năm phía dưới, cũng không biết đây coi là hóa thạch đâu, vẫn là xé ra vẫn có huyết nhục. Càng đi về phía trước, vi quang càng sáng, đến đằng sau thậm chí giống như ban ngày. Tại cái này băng hạ thế giới, cái này bị phong bế vạn năm lâu viễn cổ trong huyệt động, lại có dạng này quang minh. Nhìn trước mắt kỳ cảnh, ngay cả Thường Thiên Viễn cũng không khỏi đến chậm lại hô hấp, chậm rãi hướng về phía trước. Tại đổi qua một cái chỗ ngoặt về sau, đúng là một mảnh tiểu sơn cốc ra hiện tại trước mặt bọn hắn. Phồn hoa nở rộ, chúng lục ủy xuân, nơi xa còn có một tòa thác nước nhỏ. Tinh khiết nước hồ từ trên núi buông xuống, đập nện ra thanh thúy tiếng nước chảy. Tại thác nước kia sinh trưởng chỗ, lại có một gốc huyền thiên cỏ. Cây cỏ không phải lục sắc, mà là hơi lam, bề ngoài hòa hợp một tầng nhàn nhạt ngũ thải quang mang. Hướng ra phía ngoài tản ra từng tầng gợn sóng. Mà kia trên lá cây có vô số tinh mịn hoa văn, nhìn kỹ lại đều là huyền ảo dị thường, vẻn vẹn nhìn liền cảm thấy mình đối với thiên đạo cảm ngộ có chỗ làm sâu sắc. Mấy chục con tiểu động vật phủ phục tại trước mặt nó, an tĩnh nằm sấp, tựa hồ đang hấp thu lấy cái gì. Thường Thiên Viễn khóe mắt có chút co vào, lại có như thế thiên tài địa bảo. Cỏ tên Huyền Thiên, tuyên khắc âm dương, đúng. Chính là Huyền Thiên Tông cái kia Huyền Thiên. Huyền Thiên cỏ chỉ sinh trưởng tại âm cực dương sinh chi địa, không thể bị gió lạnh chỗ thổi, nắng ấm chỗ chiếu, cần trọn vẹn trưởng thành 3.000 năm. Toàn thân từ lục chuyển lam, giống như cùng thiên đạo hô ứng. Tiếp qua 3.000 năm, lá thể tuyên khắc thiên đạo huyền bí, như đỉnh chi pháp văn. Lúc này hái phục, như là tham gia đỉnh trăm năm. Trước mắt cái này gốc chính là vượt qua hai cái 3.000 năm huyền thiên cỏ. Hơn nữa nhìn nó kia lít nha lít nhít trải rộng lối chữ thảo bí văn, rất có thể sinh trưởng chu kỳ đã vượt qua vạn năm. Thường Thiên Viễn còn biết, đây chính là Huyền Thiên Tông âm dương chi bí nơi phát ra. Truyền thuyết Huyền Thiên Tông tổ sư chính là dùng qua một gốc vạn năm huyền thiên cỏ mới lấy hợp đạo. Nếu là Huyền Thiên Tông môn hạ ở chỗ này, sợ là phải vì thế mà điên cuồng. Đối bọn hắn Hải Thiên các sao lại không phải đồng dạng? Trên đời chẳng lẽ không thể tái xuất cái thứ hai hợp đạo Huyền Thiên đạo nhân? Mà ở trong đó Huyền Thiên cỏ thậm chí không chỉ có cái này một gốc, chỉ là cái này một gốc đặc biệt lớn mạnh thôi. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là lít nha lít nhít một mảnh bãi cỏ. Là âm cực dương sinh chi địa, vô phong vô dương, nơi đây há không đúng là như thế? Có một gốc liền có thể có hạt cỏ tản mát, sinh xuất thiên gốc vạn cây. Tất cả mọi người hô hấp đều thô trọng, ngay cả trong mắt đều đỏ. Thường Thiên Viễn bỗng nhiên cảnh giác, lập tức hô không muốn đi qua. Nhưng bình thường kỷ luật nghiêm minh tinh anh môn nhân, giờ phút này nhưng không có một cái nghe hắn nói. Tất cả mọi người một tiếng điên cuồng gào thét, hướng về huyền thiên cỏ vọt tới. Thường Thiên Viễn cơ hồ có thể nhìn thấy trong mắt bọn họ đỏ bừng tơ máu. Như châu hô hấp bên trong thở ra tới lại là khô nóng nóng nảy chi tức. Thường Thiên Viễn hét lớn, dị bảo tất có dị thú thủ hộ, đều cho bản tọa trở về. Vừa nói, một bên cầm lên trọng kiếm, vừa người bay thẳng mà đi. Hắn cũng biết hô vô dụng, căn bản là không có người để ý đến hắn. Có lẽ rất nhiều trong lòng người còn đang suy nghĩ, tông chủ có phải hay không là muốn nuốt một mình. Nhưng hắn vẫn cố gắng đi thay bọn hắn ngăn lại rất có thể tồn tại dị thú. Hắn cũng chịu đựng không nổi hải thiên các tinh nhuệ mất sạch kết cục. Nhưng vẫn là trễ, Thường Thiên Viễn cũng không có dự liệu được công kích tới từ lòng đất. Mà lại không có bất kỳ cái gì báo hiệu, vô thanh vô tức. Mỗi cái chạy tại lấy cỏ trên đường hải thiên các môn hạ, gần như đồng thời dưới chân trống không, nguyên bản đạp đến nghiêm nghiêm thật thật mặt băng đột nhiên biến mất không thấy. Biến thành một cái miệng lớn, cường tuyệt hấp lực đem tất cả mọi người đồng thời hút đi. Chỉ có cầm kiếm giữa không trung Thường Thiên Viễn chống đỡ được một chút hấp lực. Chờ lấy lại tinh thần, miệng lớn đã khép kín. Tất cả hải thiên các môn hạ, không còn một mống bị ăn đến sạch sẽ. Ầm ầm, tiếng vang truyền đến, mặt băng chậm rãi hở ra, một cái viên cầu băng thể ủi lập ra, viên cầu phía trên lại có tai mắt mũi lưỡi, một đạo khe nứt to lớn nằm ngang ở trên mặt, tựa như một chương khép kín miệng lớn bên cạnh còn, xoạch, một tiếng, rơi ra một đoạn gãy chân. Thượng cổ băng thú, Lý Xương, Thường Thiên Viễn toàn thân băng hàn, vô biên vô tận hối hận lan tràn toàn thân, nơi này cơ hồ hàm cái tất cả hải thiên các tinh nhuệ. Đều táng thân, hắn người các chủ này còn tưởng là cái gì quỷ. Hắn nắm thật chặt trọng kiếm, ánh mắt hóa thành vô tận lệ khí, chỉ cần chặt cái quái vật này, lấy được huyền thiên cỏ. Bước vào hợp đạo chi cảnh, thiên hạ nơi nào không phải nô lệ, chết nhiều ít người lại có quan hệ thế nào? Siêu, trọng kiếm bài sơn đảo hải chém thẳng vào mà xuống, màu lam băng tinh tạo thành con mắt, nhìn chằm chằm giữa không trung Thường Thiên Viễn, lộ ra chê cười ý vị. Không sai biệt lắm tại giống nhau thời gian, Mộ Kiếm Ly cũng bước vào giống nhau sơn cốc. Có lẽ là một cái thái cực hai bên, mọi người vị trí địa phương, nhưng phương vị khác biệt, ở giữa không biết cách cái gì. Sương mù mông lung, có thể cảm nhận được băng thú đào được rung động cảm giác. Lại cái gì đều nhìn không thấy, cảm giác không đến, nơi này cũng có huyền thiên cỏ, cũng có thủ hộ thú. Trên mặt đất có cái không biết tên dị thú thi thể. Đã chia năm xẻ bầy, bị đánh đến vỡ nát, một bóng người thở hổn hển, một tay cầm đao trụ sở, toàn thân đẫm máu đứng tại huyền thiên cỏ bên cạnh, tay run run đi hái. Đừng hái, Mộ Kiếm Ly nghiêm nghị nói, cỏ này mới thật sự là cạm bẫy. Người kia bỗng nhiên quay đầu, hai mắt xích hồng, Mộ Kiếm Ly ngẩn người, cái này đúng là đã lâu Phong Liệt Dương. Hắn tu hành tại động hư biên giới, đem phá chưa phá, chỉ sợ cũng là nhu cầu cấp bách thiên tài địa bảo gì tương trợ thời điểm. Mộ Kiếm Ly ý thức được Phong Liệt Dương đối huyền thiên cỏ cấp bách chi ý. Lập tức giải thích nói, xem xét giác viễn chỗ động cảm giác rồi sao? Đó mới là động hư đỉnh phong cấp dị thú thủ hộ. Dưới mắt cái này có thể bị ngươi giết chết thủ hộ thú. Nhất định không phải thật sự bảo vật. Phong Liệt Dương trong đồng tử vậy mà lóe lên sát cơ. Ngươi đây là xem thường ta. Ta, Mộ Kiếm Ly chợt cảm thấy thất ngôn. Nhưng chuyện quá khẩn cấp, nàng cũng không tưởng quá hay đi cố kỵ tâm tình tự của người khác. A, nàng chỉ có thể nói, thật có lỗi, Phong huynh, là ta thất ngôn. Nhưng nơi này thật, ngươi chỉ là muốn cướp đoạt a. Phong Liệt Dương cắn răng, lạnh lùng nói, dù sao huyền thiên cỏ, Ai không động tâm? Mộ Kiếm Ly lui ra phía sau một bước, ra hiệu không có tranh đoạt chi niệm. Ta không tranh vật này, là thật tâm khuyến cáo. Phong Liệt Dương cười lạnh nói, cần gì chứ, Mộ Kiếm Ly cũng sẽ nói dối à. Mộ Kiếm Ly cau mày nói, cớ gì nói ra lời ấy. Phong Liệt Dương thản nhiên nói, ngươi cùng ta là giống nhau người. Từ chung chiến hắc giao thời điểm liền biết, vì võ đạo leo lên, có thể không tiếc sinh tử, có lẽ còn giảng đạo nghĩa đi. Tại thủ đạo nghĩa tiền đề phía dưới, người ta cũng có thể liều lĩnh cái chủng loại kia người. Mà người ta không phải bằng hữu gì, ngược lại là cạnh tranh chi địch ý vị nhiều chút. Bây giờ giang hồ trên đường gặp, thiên tài địa bảo duy năng giả cư chi, tranh đoạt chính là thiên kinh địa nghĩa, cũng không làm trái cái gì đạo nghĩa giang hồ. Cho nên, ngươi sẽ đoạt. Mộ Kiếm Ly trầm mặc thật lâu, mới thở dài một hơi. Ngươi nói cũng không sai. Nếu là trước kia, ta sẽ tranh đoạt. Trước kia, nhưng ngươi hẳn là không biết. Võ đạo tăng lên, đã không phải là Kiếm Ly tất cả. Phong Liệt Dương nhịn không được cười lên. Hẳn là ngươi muốn nói, cùng tiết mục vĩnh kết đồng tâm mới là ngươi truy cầu. Mộ Kiếm Ly thản nhiên nói, xác thực như thế. Phong Liệt Dương thần sắc quái dị nhìn nàng nửa ngày, bật cười lắc đầu, một cái lấy nam nữ hoan ái nâng án tề mi vì theo đuổi nữ nhân. Mới hơn một năm chút liền từ nhập đạo đến động hư. Chớ nói ta, ngươi đem lời nói này cho người trong thiên hạ nghe, ai mà tin? Mộ Kiếm Ly im lặng, nàng biết không ai tin. Nếu như trên đời có một người tin, người kia chỉ có thể gọi tiết mục, mà không gọi Phong Liệt Dương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.